Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1331. Công tử, hãy để cho ta ở bên cạnh người đi. Nếu không thì ta sẽ không yên lòng. Ta tuyệt đối sẽ không gây cản trở cho huynh. Hôm qua huynh cũng đã nói ta là người có phúc. Nếu mang ta theo bên cạnh không chừng sẽ gặp được vận khí tốt. Lúc đầu Mộ Dung Bắc Hải không chịu, mà Hứa Mạn Nhi cũng không bằng lòng rời đi. Thái thú ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, ngược lại nở nụ cười. Người của chúng ta nhiều nhất là thủ hạ của Lạc Quận Vương. Nhiều như thế bảo vệ một cô nương cũng không có gì. Nếu Hứa cô nương không yên tâm về điện hạ như thế, đem nàng theo trên đường để hầu hạ ngài cũng không phải không thể. Mộ Dung Bắc Hải suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa, lập tức đồng ý. Dọc theo đường đi, vì không muốn rút dây động rừng, cho dù nhóm của hắn có gồm 200 người cũng phải phân chia ra mà đi. May mắn là núi Phong Kiều cũng không xa, mấy canh giờ sau đoàn người đã đi tới dưới chân núi. Thôn Phong Lâm nắm gần trung tâm núi Phong Kiều. Dọc đường đi ngoại trừ côn trùng có cánh, chim và thú thì hoàn toàn rất ít dấu vết của người. Càng đi sâu vào, Mộ Dung Bắc Hải nhắc nhở mọi người phải đề phòng cẩn thận bị đánh lừa. Đến khi đi tới gần thôn Phong Lâm, từ phía xa có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ từ một ngôi nhà trong thôn. Giống như có người sống ở đó, đôi mắt thái thú sáng ngời. Tiến lên nói với Mộ Dung Bắc Hải, điện hạ, không chừng là Lạc Quận Vương đang ở trong đó. Chúng ta chỉ cần đem thôn bao vây bốn phía, không cho Lạc Quận Vương chạy đi thì chắc chắn sẽ bắt được hắn. Mộ Dung Bắc Hải liền thủ thế, mang binh lính phân tán xung quanh từ từ đi về phía trung tâm. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không ngờ đó là lúc thị vệ đi đầu tiến lên phía trước. Không biết là ai đã dám lên vật gì đấy, chỉ thấy trên mặt đất bốc lên một đám khói trắng kỳ lạ. Người bên cạnh quát một tiếng, không tốt, hình như là đạn dược. Giây tiếp theo, người dám đạn dược vội vàng đem chân vươn ra, ai ngờ hắn lại rút lui, trực tiếp làm nổ đạn dược dưới chân. Vang ầm một tiếng, những bông hoa nằm trong phạm vi mấy thước đều nổ tung. Thoáng cái đã có vài người bị thương, mọi người vội vàng lui ra sau, hết lần này đến lần khác dẫm lên đạn dược. Trong nháy mắt âm thanh vang ầm không ngừng, bốn phía đều bị sương khói dày đặc che hết tầm mắt. Cũng có vài con ngựa bị hoảng sợ, vó ngựa xung quanh xôn xao, nếu không cẩn thận dẫm lên sai chỗ, ngay sau đó sẽ bị nổ tung đến máu thịt lẫn lộn. Đôi lông mày Mộ Dung Bắc Hải nhíu lại, lập tức nắm lấy ngón tay. Xem ra, Lạc Quận Vương rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Hôm nay vừa xuất quân, nhất định là đã bị vùi lấp từ trước. Lẽ nào Lạc Quận Vương vốn dĩ cũng không ở đây? Những thích khách lúc trước ám sát hẳn đều chỉ là muốn đưa đoàn người của bọn họ đến đây để mai phục bọn họ. Thái thú chưa từng gặp qua trận địa nào như vậy. Trong nháy mắt liền bị dọa đến mức chảy cả mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn ta nhìn Mộ Dung Bắc Hải gấp gáp hỏi. Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Những thứ trên mặt đất rốt cuộc là cái gì? Hạ quan chưa từng gặp qua thuốc nổ khi chôn dưới đất sẽ trực tiếp phát nổ. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ không biết những nơi nào có. Nơi nào không? Cách chương.